Chương 580, cướp tới chư thiên kinh sợ, yêu thần phúng tiên nhân. Nghĩ tới đây, Ngọc Thập Nương tim đập càng thêm lợi hại, hai tay không tự chủ được nắm lấy sách vở, ngón tay có chút trắng bệnh. Ai, Thập Nương ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, một bên Đạm xoay chuyển quan tâm nói. Ngọc Thập Nương lắc đầu, cắn môi nhưng không nói lời nào. Một lát sau, Ngọc Thập Nương mới yếu ớt mở miệng nói, Đạm xoay chuyển sư tỷ, chúng ta tộc Cửu Châu hôm nay có thể có đại sự gì phát sinh. Đạm xoay chuyển nghe vậy nói, tự nhiên là có, cũng chính là ngươi cái này trạch nữ cả ngày trong vùi ở dê phủ không chịu đi ra ngoài, hiện tại nhân tộc Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ tìm được người rồi tộc tu sĩ trường sinh phương pháp, hiện tại trong vực chuẩn bị phong thần công việc, được xưng nhất chi độc tú diệu tú tọa chấn trong vực, hiện tại thanh máy móc, nhưng lại đột nhiên muốn chuyển tu thượng cổ phương pháp, cần phải thử kiếm thiên hạ, dẫn tới vô số yêu vương xuất thủ, nghe người ta nói, còn nửa bước chuẩn tiên cường giả xuất thủ. Cái gì Ngọc Thập Nương kinh hô? Đạm xoay chuyển nhẹ nhàng cười, ngươi khẩn trương cái gì, chết là Diệu Tú cũng không phải ngươi, chiếu ta xem Diệu Tú lúc này là đùa quá, đây chính là nửa bước chuẩn yêu thần A, thực sự là đáng tiếc, nhớ năm đó Diệu Tú nhưng vẫn là ta thần tượng trong lòng mà, ta vẫn lấy Diệu Tú làm gương, nhưng nghĩ không ra Diệu Tú cư nhiên liền như vậy chết ở đó nửa bước chuẩn yêu thần trong tay. Ngọc Thập Nương nghe vậy trong mắt nước mắt bắt đầu nổi lên, một giọt giọt lệ thủy bắt đầu có tràn lan xu thế. Một bên Đạm xoay chuyển thấy vậy nhất thời hoàng hồn, ai ai ai. Sư mội ngươi khóc cái gì, cho dù Diệu Tú là thần tượng của ngươi, có thể giữa các ngươi có hay không cùng xuất hiện, không đáng để một cái người xa lạ rơi lệ đi, ai, thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn luôn xuân A5, một bên Đạm xoay chuyển thu, lấy một bộ ta là người từng trải hình dạng nhìn Ngọc Thập Nương. Mắt thấy Ngọc Thập Nương trong mắt nước mắt không có dừng ý tứ, Đạm xoay chuyển nhất thời đau đầu, nhanh lên xoa xoa Ngọc Thập Nương gương mặt của, ngươi khóc cái gì, Diệu Tú cũng không có chết đây, vạn nhất Diệu Tú không có chết, ngươi chẳng phải là tốn công khóc. Muốn khóc cũng là chờ Diệu Tú sau khi chết đang khóc phải. Ngươi không phải nói Diệu Tú đã giữ nhiều lành ít sao? Ngọc Thập Nương hai mắt đẫm lệ nhìn Đạm xoay chuyển. Ta, giữ nhiều lành ít liền đại biểu đã chết rồi sao? Đây là cái gì ăn khớp? Đạm xoay chuyển trợn mắt một cái. Nghe nói Diệu Tú không có chết, Ngọc Thập Nương nước mắt tóm lại là ngừng lại, nhưng mà trong ánh mắt như trước nước mắt không ngừng lưu chuyển, phảng phất là nhất đôi nhàn nhạt nước gợn. Được rồi, ngươi chớ khóc, cùng lắm thì chúng ta cũng đi trong vực xem náo nhiệt. Cũng tốt thay ngươi tượng gỗ nhặt xác. Đạm xoay chuyển nói. Không được ngươi nói ca bốn, Diệu Tú chết. Ngọc Thập Nương trừng mắt Đạm xoay chuyển nói. Hảo, ta không nói, vậy ngươi đi không đi trong vực? Đạm xoay chuyển nói. Ngọc Thập Nương lắc đầu, năm đó Ngọc Độc Tú đã từng phái Tôn Xích dặn dò qua nàng. Không có bản thân cho phép, trăm triệu không thể xuống núi một bước. Ngọc Thập Nương đem Ngọc Độc Tú lời nói tôn sùng là pháp chỉ, tự nhiên là không chịu vi phạm. Ai, ngươi cái tử suy nghĩ, làm sao chính là không chịu xuống núi? Hiểu ra hôm nay trong vực hiện tại phong thần, lấy ngươi tư chất của ta, thế nào có thể chứng liền tiên đạo, trăm ngàn năm sau cũng muốn đi vào luân hồi. Chẳng thừa cơ hội này bác nhất bác, không đúng còn có thể trộn lẫn cái thần chi đương đương. Đạm xoay chuyển trong mắt lóe lên lau một cái bất đắc dĩ. Ngọc Thập Nương nghe vậy trợn mắt một cái, chừng Đạm xoay chuyển một cái, từ trong lòng móc ra một lọ đan dược. Ném cho Đạm xoay chuyển, cho ngươi, đan dược còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Xách, giáo tổ đối với ngươi thật đúng là hảo. Đan dược này thế nhưng hiếm lạ. Vật Đạm xoay chuyển luống cuống tay chân đem đan dược tiếp ở trong tay, tỉ mỉ cất xong, sau đó nhẹ nhàng cảm thán, đáng tiếc. Diệu Tú sư huynh thế nhưng ta trong ngộng vi nam tử, hôm nay cứ như vậy bốn, nói còn chưa dứt lời, thấy Ngọc Thập Nương con mắt trợn to, nhất thời ngậm miệng, ngượng ngùng không nói. Tục ngữ nói thật tốt, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, Đạm xoay chuyển cầm Ngọc Thập Nương chỗ tốt, tự nhiên sẽ không ở mở miệng nói lung tung. Bất quá thoạt nhìn cái này Đạm xoay chuyển cùng Ngọc Thập Nương quan hệ không bình thường, không phải Ngọc Thập Nương cũng sẽ không đem đan dược cho nàng. Trong vực, Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn thiên, nhìn nghìn dặm tình không, Ngọc Độc Tú xoay người đi vào xa xa một cái đỉnh núi. Một bước ra, vượt qua thiên lý chỗ, xúc địa thành thốn lúc này bị Ngọc Độc Tú phát huy đến rồi cực hạn. Ở hắn phía sau, Vương Soạn chăm chú theo. Chuẩn bị xong, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống đại thiên thế giới. Đại phong lĩnh vạn vật cái đều bị thứ nhất nhãn trang bị. Ừ, Vương Soạn gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng không nói gì. Lúc này chư thiên các vị yêu thần, giáo tổ, chuẩn tiên trở vô thượng cường giả cái đều là ngậm miệng không nói, lẳng lặng nhìn người nọ trong tộc vực, Ngọc Độc Tú cùng Vương Soạn chỗ. Ngư Dược Long Môn, hôm nay ta nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn khốn long thăng thiên, ngẩng mật tiếu ngạo 9000 dặm, khai hạp giữa thiên địa. Minh Ngọc Độc Tú trong miệng ngâm khẽ, sau một khắc quanh thân hư không lưu khúc, một cổ khổng lồ khí cơ phóng lên cao. Lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng che đi. Ầm. Nhân tộc trong vực, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông quần quận khí cơ chỗ. 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực mình khuyết tán ra bàng bạc khí cơ đơn giản là kinh thiên động địa, như vậy pháp lực coi như là ở trên cổ là lúc, cũng là nhất phương hoành hành ngang ngược nhân vật. Theo Ngọc Độc Tú khí cơ khuyết tán, trong hư không thai kiếp lực càng hiện ra vài lần tăng trưởng, đã thấy thai kiếp lực hô hấp giữa không gian đã nồng nặc gấp mấy chục lần. Ầm ầm. Quần quần thiên lôi biểu thị âm phô thiên cái địa, kéo dài qua nhân tộc Cửu Châu, nơi đi qua quỷ thần lui tránh, yêu ma thư phục, hướng về vô tận mãng hoang khuyết tán đi. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, quần quần hắc vân không biết sâu đầm hậu, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đã thấy trong hư không mây đen nước sơn đen như mực, vô số ngân xà ở lôi đỉnh trong quần quần xuyên toa. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo thần quang lóe ra không ngớt, nhìn trong hư không lôi điện, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Cái này trong hư không lôi điện đặt ngang trải phương viên 10 vạn trong, vạn thú thư phục, chim muông đỉnh chỉ kêu to. Cái này bốn, lôi thai lực làm sao làm cho như vậy cường đại một vị chuẩn tiên nhân kinh hô thành tiếng. Thái Bình giáo tổ ánh mắt y dị mệt, Thái Dịch giáo tổ sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ có vô số yêu thần mang trên mặt một tia dáng tươi cười. Thượng cổ là lúc thai kiếp tuy rằng so với kiếp pháp thuật thai kiếp lực cường đại, nhưng cũng không có đến như vậy ngoại hạng trình độ. Hai tiểu tử này mình tụ tập kiếp vân, là thượng cổ là lúc tu sĩ độ kiếp gấp trăm lần không chỉ Thái Thủy giáo tổ nói. Đây là Lão Thiên muốn đoạn tuyệt cổ pháp thuật, không được cổ pháp thuật hiện thế, cổ pháp thuật uy năng quá mức cường đại, đơn giản là nghịch thiên địa, cho nên thiên địa không được, nếu có phát hiện sẽ lập tức hủy diệt, thiên địa pháp tắc đây là muốn triệt để đoạn tuyệt cổ pháp thuật tu hành chi lộ. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt y y mệt như nước, tránh thoát yêu tộc tính kế, nhưng thật không ngờ, còn thiên địa tính kế. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Diệt Diệu Tú, Thiên Diệt Diệu Tú A Lang thần ngẩn mật cùng tiếu. Hư Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ nhất tề lạnh lùng hư một cái, lại gọi Lang thần tiếng cười lập tức dừng lại, giống như là một con hiện tại cuồng tiếu vị chết, trong lúc bất chợt bị người nhét vải rách, khanh khách xèo xèo kêu không được. Ai, thế nào có đúng hay không cảm giác được rất vô lực, rất suy sụp tinh thần ha ha ha, người định không bằng trời định á hồ thần sắc che miệng nhẹ nhàng cười. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hồ thần sắc, cũng chớ cao hưng quá sớm, hiểu ra kiếp số chính là tạo hóa chính là kiếp số. Như vậy cường đại trong kiếp số tất nhiên ẩn chứa nghịch thiên tạo hóa, nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này sổ, thu được trong đó tạo hóa, chúng ta tộc tất nhiên muốn ở tăng hai vị chuẩn tiên. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt ý ý trầm nhìn hồ thần sắc. Ha ha ha, buồn cười, như vậy cường đại kiếp số, ai có thể vượt qua, coi như là có pháp bảo cũng cấp độ bất quá đi. Hồ thần sắc nhỏ và dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt môi, cười duyên không chỉ, như là trộm được tiểu di hồ ly, trên mặt tràn đầy đắc ý. Cái này năm, không đơn thuần là Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ, chính là nhân tộc lão cổ hủ cũng là nhất tề biến sắc, như vậy cường đại kiếp số, ai có thể cấp độ quá khứ của. Ha ha ha, Diệu Tú, nhìn ngươi lúc này vẫn tử, ngươi đoạt ta pháp bảo, hôm nay tất nhiên cứ gọi ngươi không chết tử tế được, nguy rồi báo ứng. Xa xa Long Hổ đạo nhân thân thể phảng phất là một con trưng ta đại con tôm, mặt ngoài ra thịt không ngừng có tiên huyết tràn ra, tiên huyết tích lạc trên mặt đất, sau một khắc đã thấy đại địa trong nháy mắt bị hóa thành nham thạch nóng chảy, sau đó làm lạnh. Cho ta áp chế. Ta nhất định phải nhìn tận mắt Diệu Tú chết thảm, nhất định phải nhìn tận mắt Diệu Tú chết thảm, không phải ta chết không nhắm mắt. A Long Hổ đạo nhân điên cuồng rít gào, không ngừng vận chuyển pháp lực, điều động Long Hổ, chấn áp vô tận phát tác hỏa độc. Lúc này Long Hổ đạo nhân hai mắt xích hồng giống như là một con thụ thương dã thú.